Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1089, Kịch Chiến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng keng, hai đạo kiếm quang đột ngột chém ra tia lửa ở trên người Hứa Thất An. Uy lực không lớn, bởi vì đây là tâm kiếm, tâm chém giết linh hồn. Nhưng một lần này, tâm kiếm không có hiệu quả, bởi vì Hứa Thất An chắp hai tay, trong quá trình bay ngược hai chân ngồi xếp bằng. Phật môn lục phẩm, thiền sư, khi lừa chọc Phật môn bày ra tư thế này, bọn họ vạn pháp bất xâm, tọa thiền công, trinh đức áp sát như quỷ mị, đè đầu Hứa Thất An, giữa một đẩy một lùi, cảnh vật quanh thân hóa thành ảo ảnh. Một khắc nào đó, sau lưng Hứa Thất An va vào trên vật thể cứng rắn, đó là tường thành, trinh đức ấn đầu hắn, một mạch đẩy trở về kinh thành. Cả bức tường thành chấn động, thân tường sáng lên trận văn, triệt tiêu lực va đập đáng sợ này. Hùng thành biên quan còn có trận pháp, huống chi là kinh thành. Keng, Hứa Thất An húc đầu một cái, mang Trinh Đức Đế đánh bay đi. Trinh Đức nhanh nhẹn trượt lui, chiến ý dâng cao. Lúc một lần trước ở Sở Châu, người này cắn nuốt một phần tư viên huyết đan, lấy bí thuật thiêu đốt tinh huyết, mang lực lượng cưỡng ép tăng lên tới nhị phẩm. Một lần này lại không có huyết đan cho hắn thiêu đốt nữa, trừ phi thiêu đốt tinh huyết họ Hứa, nhưng hắn hoàn toàn có thể lựa chọn tránh lui, lợi dụng đầy đủ ưu thế pháp thuật đạo môn đấu với y, chờ Hứa Thất An tiêu hao hết tinh huyết lại trở về thu gặt đầu người. Tình huống lúc ở Sở Châu không thể phục chế. Mặt khác, tà vật này dưới Tăng Bạc tuy là người trong Phật môn, nhưng năng lực trung tâm thật sự của Phật môn không có. La Hán quả vị, Bồ Tát pháp tướng, mà Hứa Thất An chỉ là võ phu. Năng lực của hai kẻ xuất hiện trọng điệp, trái lại hắn một võ một đạo. Song hệ thống hoàn mỹ, từng đạo kiếm quang bổ chém ra tia lửa chói mắt ở trên người hắn. Thật ra phương diện thân thể, tiểu tử này mạnh vô địch, kiếm pháp nhân tông cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn đối với hắn. Trinh Đức sau khi bị một cú húc đầu đánh bay, chưa lập tức vồ ngược chém giết. Hắn dựng ngón tay như kiếm, kiếm chỉ hướng lên trời, nói, ngự kiếm, chỉ nháy mắt, tiếng rung ong ong từ trong thành truyền ra, như là có đàn châu chấu mênh mông cuồn cuộn ùa đến. Binh sĩ đầu tường còn đắm chìm ở trong động đất, vừa rồi thình lình xảy ra, to gan nhìn xuống. Thì ra là Hứa Ngân La đang đánh nhau với người khác. Đối tượng đánh nhau là một nam tử trung niên để trần thân trên, cơ bắp cuồn cuộn, sĩ tốt tầng dưới chót cũng chưa từng thấy bộ dáng Hoài Vương, cho nên chưa thể nhận ra hắn. Lúc này, nghe thấy tiếng ong ong, nhìn lại, người nhất thời choáng váng. Trong thành, từng thanh kiếm sắt bay lên, hướng tới ngoài thành hội tụ. Chúng nó số lượng khổng lồ, như đàn châu chấu, không thể tính toán. Thần, thần tiên, các sĩ tốt ngửa đầu lẩm bẩm. Trong kinh thành cũng không thiếu cao thủ, đã sớm có người phát hiện khí cơ dao động ngoài thành. Đợi tới lúc một màn vạn kiếm ngang trời xuất hiện, những người đó cũng không kiềm chế được nữa, từ các nơi bay lên trời, hoặc ở giữa nóc nhà nhảy nhót, hướng tới ngoại thành chạy đi. Trong các cao thủ bị chiến đấu hấp dẫn qua, bộ phận nhỏ đến từ ngoại thành, đại bộ phận đến từ nội thành cùng hoàng thành. Hắn cố ý mang ta đẩy trở lại kinh thành, là muốn để cấm quân ngũ doanh ra tay, gia tăng phần thắng. Hứa Thất An vành tai khẽ động, nghe thấy được tiếng đồ sắt rung lên giận dữ ong ong. Vạn kiếm ngang trời, hướng tới trên không nguyên cảnh đế hội tụ. Chúng nó giống như binh sĩ từng nhận huấn luyện nghiêm khắc, đều tự trở về vị trí. Có cái trở thành chuôi kiếm, có cái trở thành thân kiếm, có cái trở thành mũi kiếm. Một thanh kiếm khổng lồ dài đến 60 trượng đang chậm rãi thành hình. Dân chúng ngoại thành chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể thấy trên tường thành nơi xa hiện lên nửa thanh kiếm khổng lồ đáng sợ. Đầu tường, từng vị võ phu không để ý quy củ, sở trường trèo lên tường thành. Đứng ở trên lối đi tường thành nhìn một màn này, bọn họ đầu tiên là bị thanh kiếm khổng lồ đáng sợ này chấn nhiếp tâm thần, sau đó mới nhớ tới nhìn một cái là thần thánh phương nào. Có thần thông này, không nhìn không sao, nhìn một cái, cả kinh biến sắc, Hoài Vương, Trấn Bắc Vương, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Lúc này, càng nhiều võ phu chạy tới, trèo lên tường thành, nghe thấy được tiếng kinh hô. Hoài Vương không phải chết rồi sao? Chết trong vụ án tàn sát cả thành Sở Châu rồi sao? Người tới sau mang theo nghi hoặc, hạ xuống đường trên tường thành, dựa tường chắn mái, quan sát người phía dưới kiếm khổng lồ. Hoài Vương trợn mắt cứng lưỡi. Thật là Hoài Vương sao? Hay là có người dịch dung? Vì sao đang quyết đấu với Hứa Ngân La? Hứa Ngân La sao biến thành bộ dáng này? Đợi một chút. Hứa Ngân La từ khi nào có thể giao thủ với Hoài Vương? Có người lắp bắp nói. Hứa Thất An toàn thân đen xí, sau đầu lơ lửng vòng lửa cháy, khí chất uy nghiêm dữ dội, như thần như ma, nếu không phải nhìn thấy thanh đao kia cùng khuôn mặt kia, không ai có thể nhận ra hắn. Người chung quanh hắn giữ im lặng, không thể trả lời, mặc kệ là thân phận Hoài Vương thật giả, hay là Hứa Ngân La quỷ dị đối trận Hoài Vương, mấy vấn đề này rõ ràng vượt quá phạm chủ hiểu biết. Lúc này, có mấy cao phẩm võ phu từ Hoàng Thành chạy tới. Khách khanh trong một số phủ đệ quý tộc nào đó lặng lẽ nói. Quên rồi sao? Sáng nay Hứa Ngân La giận mắng bệ hạ. Tiên bố muốn thiên hạ để tang. Hắn muốn tạo phản. Nghe vậy, các võ phu không rõ chân tướng nhìn nhau. À, là có chuyện này. Ta cũng không tin lời của Hứa Ngân La. Nhưng bây giờ nhìn thấy Hoài Vương chết mà sống lại, ta đột nhiên có chút không xác định. Nghe người lớn nhà ta nói, ngày đó Hoài Vương bị cao thủ thần bí phân thây, chết rất triệt để. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngụy Công chết trận, Hứa Ngân La tạo phản, Hoài Vương sống lại. Trực tiếp hỏi đi, có người nói một câu, sau đó vịn tường chắn mái, hướng phía dưới hô lớn, Hứa Ngân La, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người giao thủ với ngươi là ai? Thật là Hoài Vương, lời ngươi nói sáng nay ở cửa Hoàng Thành là thật hay không? Tên võ phu kia có lẽ là tự nhận tu vi không tệ, mình coi như là nhân vật, cho dù không thể chen chân giao thủ cấp bậc này, nói chuyện chung quy có thể chứ? Vì thế dứt khoát mở miệng dò hỏi. Ánh mắt Trinh Đức Đế nhìn phía vị cao thủ ít nhất là ngũ phẩm kia, chỉ hơi nheo mắt, không thấy ra chiêu, không thấy khí cơ. Cao thủ thò đầu lớn tiếng dò hỏi. Thân thể bỗng nhiên từ đầu tường ngã cắm xuống. Nguyên thần hủy diệt. Chết vô thanh vô tức. Đầu tường tràn đầy yên tĩnh. Tướng sĩ bình thường cũng tốt. Võ phu vô giúp vui cũng thế. Đồng loạt lui về phía sau. Kinh sợ nhìn về phía Hoài Vương. Lại ở ngay sau đó rời ánh mắt. Không dám đưa tới vị nhân vật đáng sợ này chú ý. Sợ hãi trở thành kẻ đáng thương thứ hai vô thanh vô tức chết đi. Cách chương.